Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1454, kịch đấu ma đế. Người một đao kia đi xuống, là muốn ta cùng A Dương tự trách bối phận sao? Theo cái này nhàn nhạt âm thanh vang lên, một đạo thẳng tắp thon dài bóng người chính là chậm rãi hiện lên ở nơi xa đại sảnh cửa vào. Cất bước chậm chậm đi tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là hắn mỗi một bước phóng ra lại là làm cho ma đế cùng cái kia cổ ảm na đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, đạo thân ảnh kia cước bộ phóng ra bước thứ ba thời điểm. Hắn đã xuất hiện tại biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trước mặt. Người điên, đội trưởng, Lam Phong, nhìn lấy cái kia đạo đứng tại biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bên cạnh bóng người. Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ không nghĩ tới tại cái này quan trọng tính thời khắc, Lam Phong lại đột nhiên ở giữa xuất hiện đăng tràng. Người điên, người muốn là đến chậm một bước nữa, chúng ta mọi người đều chơi xong. Nhìn lấy bên cạnh cái kia thần sắc băng lãnh Lam Phong, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nhất quyền nặng nề mà nện ở Lam Phong trên ngực. Xin lỗi, tới chậm, nơi này giao cho ta. Người nghỉ ngơi trước đi. Lam Phong quay đầu, nhìn lấy Âu Nguyệt Vân cái kia mỏi mệt trên mặt. Nhanh chóng theo trong tay lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào cánh tay hắn phía trên. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Sau đó đem một bình linh tiền dịch đưa tới biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trong tay. Âu Nguyệt Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước đi đến ngồi xuống một bên. Yên tĩnh liệu thương. Đã Lam Phong tử đến, như vậy hắn liền có thể triệt để yên tâm. Suy kéo. Lam Phong ánh mắt chậm chậm theo hiện trường đảo qua. Làm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bị đinh ở trên vách tường Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng nằm trên mặt đất lâm vào trọng thương ma quỷ tôn đại pháo cùng Lam Tiệt thời điểm. Trong mắt của hắn nồng đậm sát ý phun trào. Tay phải nhô ra bỗng nhiên một chảo. Rồi rào hấp lực bạo phát. Đem đinh trụ Ẩn Long Tô Việt Phượng sợi bạc thì là theo trong cơ thể nàng rút ra mà ra. Làm cho nàng khôi phục tự do. Cong ngón búng ra. Một cái ngân châm chính là bắn ra. Trợ giúp Ẩn Long Tô Việt Phượng liệu thương. Đồng thời Lam Phong cũng là vung đi qua một bình linh tiền dịch. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong mới đem ánh mắt rơi vào cái kia sách theo Lang Vương Tần Dương ma đế cùng cổ ảm na trên. Thân, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát cơ đến. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Các ngươi là chính mình động thủ đi chết. Vẫn là từ ta động thủ. Thanh âm lạnh lùng, phối hợp với Lam Phong trên thân cái kia cỗ lãnh ý. Lộ ra bá khí mười phần. Ha ha, tiểu tử, cũng dám nói ra như thế tới nói đến. Ngươi không khỏi cũng quá không đem bản đế để vào mắt. Nghe được Lam Phong lời nói, ma đế trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh. Trong mắt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng khinh thường đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời nói, ta có thể thiếu để ngươi cái này huynh đệ khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nếu không lời nói, hừ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp làm thịt hắn. Tiểu tử này trên thân dương khí mười phần, chính là bản cung đại bổ chi vật. Chậc chậc, rất lâu không có chơi qua nhỏ như vậy tốt. Cổ ảm na một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt hiện ra tà tà nụ cười. Làm sao, tiểu soái ca? Có muốn hay không theo bản cung trình diễn một trận phong hoa tuyết nguyệt? Để ngươi làm một người phong lưu khoái hoạt quỷ. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt a. Bất quá, tiểu tử này có thể liền phải chết. Cổ ảm na ta ta cười một tiếng. Ngọc thủ nhô ra. Bỗng nhiên đem Lang Vương Tần Dương theo ma đế thủ bên trong nhận lấy. Nắm được hắn cổ. Miệng bên trong truyền ra âm lãnh cùng cực uy hiếp lời nói. Theo cổ ảm na lời nói rơi xuống, nàng bắt lấy Lang Vương Tần Dương thủ chảo lại bỗng nhiên phát lực. Một cỗ ma khí theo trong tay nàng bộc phát ra, hóa thành một đầu hắc sắc ma rắn đem Lang Vương Tần Dương thân thể cho quấn chặt lấy, khiến cho hắn hô hấp tại thời khắc này đều trở nên càng địa khó khăn. Xùy kéo, Lam Phong không nói gì, hắn một bước phóng ra, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trả lời cổ ảm na là một đạo sáng chói kiếm mang. Đạo kiếm mang này xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Quá mức đột nhiên, tại cổ ảm na còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem để cho nàng cái kia nắm lấy Lang Vương Tần Dương ngọc thủ cho chém xuống. Máu tươi ngang dọc vẩy ra, kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là theo cổ ảm na miệng bên trong truyền ra. Bạch, Lam Phong thân hình lóe lên, đem Lang Vương Tần Dương thân thể bắt lại, dưới chân tốc độ di động, bóng người lần nữa biến mất. Chờ ma đế cùng cổ ảm na lấy lại tinh thần kịp phản ứng lúc, Lam Phong thì là đã sớm trở lại tại chỗ. Hắn thân thể vừa vặn cùng hắn lưu lại tàn ảnh dung hợp lại cùng nhau, mà Lang Vương Tần Dương thì là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, bị làm con tin Lang Vương Tần Dương chính là bị Lam Phong giải cứu ra. Để nơi rất xa ẩn long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lam Tiệt bọn người đều là tâm thần rung động. Lam Phong vừa mới bày ra tốc độ cùng thân pháp thật sự là quá mức khủng bố cùng kinh dị, khiến người ta khó có thể lý giải được. Đáng chết thằng con hoang, ta muốn làm thịt ngươi. Bị trong nháy mắt chém rụng một cái tay, cổ ảm na thần sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Cuồng bạo ma khí theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra, sau đó tại nàng cái kia tay gãy chỗ ngưng tụ thành vì một con ma thủ. Bỉ ổi nhân loại, muốn chết tạp chủng. Ma đế miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng gầm gừ tức giận. Khí thế khủng bố theo trong thân thể của hắn khuếch tán, sau cùng ở trên người hắn ngưng tụ ra một kiện ma khải. Hiển nhiên Lam Phong vừa mới bày ra thực lực kinh khủng cùng tốc độ đủ để cho được hắn toàn lực ứng phó, động thủ. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, ma khí phun trào, ma đế cùng cổ ảm na hai người tại thời khắc này đồng thời đối với Lam Phong bất ngờ mà đi, khởi xướng hủy diệt tính phẫn nộ công kích. Thế nào? Không có sao chứ? Trong nháy mắt đem Lang Vương Tần Dương giải cứu mà ra, Lam Phong nhanh chóng vì liệu thương, đưa lên một bình linh tiền dịch, miệng bên trong truyền xuất quan chuyển thanh âm tới. Còn tốt, nghe vậy, Lang Vương Tần Dương không khỏi mở miệng cười nói. Đại ma thí thiên chém, ma diễm chiến tranh giết. Ngay tại Lam Phong vì Lang Vương Tần Dương liệu thương, cùng nói chuyện trong nháy mắt, cổ ma ma đế cùng công chúa cổ ảm na chính là cầm trong tay ma kiếm, mang theo cuồng bạo sát ý đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ. Cẩn thận, nhìn thấy một màn này, Lang Vương Tần Dương cùng Tô Việt Phượng đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Mở miệng hò hét, nhìn thấy bọn họ cái kia sốt ruột lo lắng bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái nụ cười tự tin. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sao cả. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tiện tay cầm trong tay cái kia chưa từng ra khỏi vỏ nghịch long kiếm nâng lên, đón đỡ tại hắn trước mặt. Đinh. Lam Phong động tác nhìn như tùy ý, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Tại ma đế cùng cổ ảm na trong tay bọn họ ma kiếm nổi giận chém xuống tới trong nháy mắt, Lam Phong trong tay cái kia chưa từng ra khỏi vỏ nghịch long kiếm chính là dễ dàng đem bọn hắn công kích chỗ ngăn cản, mang theo sát ý ngút trời ma kiếm đụng vào nghịch long kiếm trên vỏ kiếm, phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang, khủng bố ma khí gào thét, cuồng bạo lực lượng bạo phát, nhưng lại không làm gì được Lam Phong mảy may. Làm cho thân hình hắn nguy nhưng bất động. Xùy kéo, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn ma đế cùng cổ ảm na liếc một chút, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương trên thân, đem liệu thương ngân châm theo trong thân thể của hắn lấy ra, điều mở miệng cười, người đi xuống nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Tốt, Lang Vương Tần Dương gật gật đầu, sau đó kéo lấy trọng thương mỏi mệt thân thể ngay tại ma đế cùng cổ ảm na cái kia cực độ không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hướng về một bên đi đến. Đáng chết, công kích bị dễ dàng ngăn lại, làm cho ma đế cùng cổ ảm na lửa giận trong lòng ngang dọc. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hai người bọn họ bên ngoài một cái tay thì là bị ma khí bao khỏa. Mang theo ngập trời ma khí đối với Lam Phong đầu chộp tới. Cút, thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi vẩy một cái. Nắm lấy nghịch long kiếm thủ cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Trên cánh tay kim quang đại thịnh, xương kêu chi lực quanh quần. Cường đại nhục thân chi lực tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Hủy diệt lực lượng ngang dọc gào thét. Hướng về ma đế cùng cổ ảm na bất ngờ mà đi. Tại hai người bọn họ công kích còn chưa kịp rơi vào Lam Phong thân thể trong nháy mắt. Bọn họ chính là bị cường đại mà lại lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đông, thân thể hai người nặng nề mà nện ở cái này trong đại sảnh nơi xa bày đặt hai cây thí nghiệm trụ. Phía trên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Lực lượng kinh khủng khuếch tán. Trực tiếp đem cứng rắn thí nghiệm trụ đụng vỡ thành vì bột phấn. Bên trong dịch thể càng là chảy xuôi mà ra, vẩy xuống bọn họ một thân, giống, theo thí nghiệm trụ cho đánh vỡ. Bên trong ngâm tại trong chất lỏng không giống người vật thí nghiệm tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó mở mắt ra, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng về ma đế cùng cổ lị na cho phóng đi. Mở ra miệng lớn đối lấy bọn hắn cắn xé mà đến. Nhìn qua là như vậy hung mãnh cùng tàn bạo. Đáng chết, thấy thế, ma đế cùng cổ ảm na trong mắt sát ý phun trào. Thể nội cuồng bạo lực lượng bạo phát, trong tay ma kiếm gào thét, nổi giận chém mà ra. Trực tiếp đem cái kia hai đầu theo thí nghiệm trụ chung giải phóng ra ngoài cơ nhân biến dị người. Cho xé rách trở thành vỡ nát, đứng người lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước tay kia cầm nghịch long kiếm thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Nồng đậm sát ý tại ma đế cùng cổ ảm na trong lòng phun trào. Mang theo vô tận oán độc cùng sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thằng con hoang, hôm nay nếu là không giết ngươi, chúng ta thề không làm người. Ha ha, các ngươi xem như người a. Hai đầu xúc sinh mà thôi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Ma đế cùng cổ ảm na trong mắt sát ý ngang dọc. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân in ma văn tại thời khắc này trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Thân thể bọn họ tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng. Trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Giống như có thứ gì muốn theo thân thể bọn họ bên trong tránh thoát mà ra. Ùng ục, phanh phanh phanh, tại Lam Phong cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ma đế dung nhan trong nháy mắt già yếu. Vô số xúc tu vỡ ra hắn ra thịt, theo hắn trong bụng chui ra. Hắn dung nhan trở nên càng xấu xí. Hai cái chân càng là sinh trưởng mà ra. Hắn cổ họng càng là sưng lên. Nhìn qua tựa như là hơn một cái chân nhiều tay quái vật. Cuồng bạo khát máu khí tức theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tà ác mỹ lệ dáng người bốc lửa cổ ảm na thân hình cũng là tại thời khắc này phát sinh cải biến. Nàng dung nhan trở nên già yếu ghê tởm. Miệng bên trong giữ lấy đại lượng độc dịch. Sau lưng mọc ra hai đôi cánh màu đen. Giống như một cái xấu xí hồ điệp. Đây chính là cổ ma ma đế cùng cổ ảm na diện mục thật sự. Đi chết đi, thằng con hoang. Sau một khắc, ma đế cùng cổ ảm na mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.